Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 248, người phía sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ vừa hỏi ra, giữa sân có người biểu tình lập tức liền trở nên kinh hoàng, vô luận là ai đều có thể nhìn ra được ý khác thường. Thiên Hòa Đế ánh mắt hơi tối, phất tay làm thư đồng cùng bọn thị vệ toàn bộ rời đi. Ngô Nhẫm xưa nay không thích trộn lẫn những việc này, trầm mặc mà hành lễ cũng đi theo đi rồi. Ngô Thu nhưng thật ra muốn lưu lại, nhưng hắn tuổi quá nhỏ, bị thư đồng bên người dỗ, không tình nguyện mà đi ra. Đại Hoàng huynh, ngươi như thế nào, đầy mặt đều là mồ hôi. Hắn vừa muốn rời đi, quay đầu thấy Ngô Tác thấy y trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, tức khắc cái miệng nhỏ mở đến tròn. Thu Thu, Đại Hoàng huynh nhất định là nóng, ngươi mau đi qua lau mồ hôi cho y, nhị hoàng tử ý vị thâm trường mà nói. Ngô Thu nghe lời tiến lên, móc ra khăn nhỏ trong lòng ngực, muốn lau mồ hôi cho Ngô Tác, không nghĩ tới hắn mới vừa giơ lên khăn vói qua, đã bị Ngô Tác đẩy một phen, nhìn thấy liền sắp té ngã trên đất. Thiên Hòa Đế đón được Ngô Thu, đem hắn giao cho thái giám, làm y chạy nhanh đem người mang đi. Chờ sau khi thượng thư phòng chỉ còn lại có mấy người Sở Từ, Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử, Thiên Hòa Đế mặt chợt trầm xuống, kêu một câu. Tắc Nhi, hắn thanh âm trầm thấp chứa đầy tức giận, hiển nhiên là đối với hành động vừa rồi của Đại Hoàng tử vô cùng không hài lòng. Ngô Tắc tựa hồ cũng có chút hối hận, nhưng y lại ngạnh đầu không chịu thừa nhận sai lầm, một bộ dáng còn đang cáu kỉnh. Thiên Hòa Đế vốn dĩ không muốn tức giận cũng bị y làm cho phải phát hòa. Ngô Tắc, huynh hữu đệ cung ngươi học được mang đi cho chó ăn trong bụng rồi sao? Còn có, ngươi cùng ta giải thích một chút, trên bức họa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì sau khi ngươi nhìn bức họa sẽ kinh hoàng như thế? Thiên Hòa Đế lạnh lùng sắc bén mà nói, bọn thái giám thượng thư phòng im như ve sầu mùa đông, có kẻ nhát gan cả người phát run, sợ sẽ vô cớ bị vạ lây. Sở Từ cúi đầu bàng quan, hắn chỉ cần đem việc này nói ra là được, mặt khác không thuộc hắn quản. Nếu hắn lúc này thêm mắm thêm muối, có lẽ có thể làm Đại Hoàng tử này ăn chút đau khổ, nhưng mà chờ khi Thiên Hòa Đế nhớ tới ngày xưa phụ tử ôn nhu, việc đầu tiên làm liền sẽ xử trí hắn. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy việc này còn có chút kỳ quặc. Ngô Tắc miệng trương trương, muốn giải thích lại không biết từ đâu mà nói, Thiên Hòa Đế nhìn y cái dạng này trong lòng càng là sinh khí. Người tới a, đi Thừa An Điện, đem người này tìm ra cho ta. Chấm, Thừa An Điện là tầm cung Đại Hoàng tử. Thiên Hòa Đế nói như vậy, chính là chắc chắn người này là Đại Hoàng tử phái đi. Không cần, Tiểu Lâm tử là ta phái qua. Ngô Tắc ở một khắc thị vệ sắp bước vào cửa mở miệng nói. Bởi vì ta căn bản là không muốn để hắn làm giảng sư ta. Chấm, cho nên ngươi liền giá họa mệnh quan triều đình, muốn làm hắn xâm nhập hậu cung, để bị hạch tội. Thiên Hòa Đế tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hắn không nghĩ tới hắn vẫn luôn cho rằng lão đại tính tình ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết thế nhưng là một người thiền cận như thế này. Ta không có, ta chính là sai Tiểu Lâm tử dẫn hắn đi vòng quanh hoàng cung nhiều thêm vài vòng, kéo dài chút thời gian, làm phụ hoàng cho rằng hắn là một cái người không đúng giờ. Ngô Tắc kêu oan cho chính mình. Sở Từ nghe xong y giải thích khó hiểu, cảm thấy này có lẽ xác thật là suy nghĩ trong lòng y không biết chừng, rốt cuộc lấy chỉ số thông minh Đại Hoàng tử này, đại khái cũng chỉ có thể nghĩ dạng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Đại Hoàng tử, chẳng lẽ là... Sở Từ bắt đầu không giấu vết mà quan sát đến Nhị Hoàng tử, nhưng mà Nhị Hoàng tử này cũng không có hiển lộ một chút cảm xúc chột dạ mất tự nhiên, có lẽ là y quá biết diễn kịch đi. Người là muốn nói, là Tiểu Lâm tử này tự chủ trương muốn hãm hại Sở Tư Nghiệp. Thiên Hòa Đế không giận lại cười. Vậy ngươi hãy nói một chút, không có ngươi phân phó y vì cái gì muốn hãm hại Sở Tư Nghiệp. Giữa bọn họ lại có cái gì đụng chạm đâu? Ngô Tắc nhất thời nghẹn lời, Thiên Hòa Đế lại hỏi. Nếu là chính y muốn hãm hại Sở Tư Nghiệp, vậy vốn dĩ y bị nhốt ở trong phòng là như thế nào ra ngoài được? Thị vệ hậu cung là ai điều đi, cửa lại là ai mở ra? Thiên Hòa Đế thấy hắn nói không nên lời, cười lạnh một tiếng nói. Nói không ra lời, dù sao không phải ta bảo y làm như vậy. Ngô Tắc đột nhiên kêu lên, vì cái gì ngươi phải tin tưởng lời nói phiến diện của hắn, rõ ràng cửa hậu cung không có mở, Tiểu Lâm tử cũng không bị nhốt lại, ngươi vì cái gì muốn chắc chắn là Tiểu Lâm tử hãm hại hắn. Nói không chừng là hắn nhìn thấu kế hoạch của ta cho nên cắn ngược lại một cái. Thiên Hòa Đế mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang xem hắn còn muốn như thế nào bịa chuyện. Ngô Tắc càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu ta muốn hãm hại y, căn bản là sẽ không đem người lừa tiến vào hậu cung là mẫu hậu quản hạt, nếu có ngoại nam tùy ý xâm nhập, người đầu tiên phải bị hỏi trách chính là mẫu hậu ta, thử hỏi ta tại sao lại làm như vậy đâu. Sở Từ nghe xong, ở trong lòng gật gật đầu. Cái cách nói này vẫn là đứng được chân, hắn vừa rồi cảm thấy nguyên nhân kỳ quặc liền ở chỗ này. Ngoại nam tiến vào hậu cung khả năng sẽ xuất hiện rèm pha giờ L Sigma viết thường A nặng y cung đình, thân là hoàng hậu nương nương quản lý hậu cung đến lúc đó tự nhiên không thể thoái thác tội của mình. Ngô Tắc này cho dù muốn hãm hại hắn, hẳn là cũng sẽ không đem mẫu thân chính mình kéo xuống nước đi. Ngươi thật là quá làm trẫm thất vọng rồi. Bức họa này chẳng lẽ là tự nhiên xuất hiện được sao? Nếu không phải ngươi lộ ra nhược điểm trước, người khác lại có thể nào tìm được cơ hội hãm hại ngươi? Hiện tại sự tình bại lộ, ngươi còn miệng đầy nói dối, thậm chí đem mẫu hậu ngươi dọn ra thay ngươi che lấp, một chút bộ dáng nam nhân đại trượng phu đều không có, trẫm cùng hoàng hậu thật là quá nuông chiều ngươi. Thiên Hòa Đế một bộ dáng hối hận không kịp, làm Ngô Tắc vô cùng chịu kích thích, hắn vẻ mặt bi phẫn mà kêu lên. Các ngươi khi nào nuông chiều ta? Từ khi phụ hoàng ngươi đăng cơ vi đế, ngươi cùng mẫu hậu liền thay đổi. Các ngươi mỗi ngày chỉ biết bảo ta dụng công, ta một khắc cũng không thể nghỉ ngơi, ta làm cái hoàng tử này thậm chí còn không bằng trước kia làm thế tử, cuộc sống như vậy còn có cái ý nghĩa gì? Thiên Hòa Đế đột nhiên giơ lên bàn tay, muốn hướng trên mặt đại hoàng tử đánh đi, nhưng cuối cùng vẫn là ở khoảng cách mặt hắn hơn một tấc thì ngừng lại. Ngu Chợt một bên khi nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, thực mau lại biến mất không thấy. Thuộc hạ không thể kịp thời cho cấp trên bậc thang không phải là thuộc hạ tốt, Sở Từ tận dụng mọi thứ tiến lên chắp tay nói. Thánh thượng bớt giận, vi thần cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, có lẽ đại hoàng tử điện hạ là thật không hiểu tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hòa Đế theo thanh âm những lời này của hắn nhanh chóng mà lùi tay về, nắm thanh quyền để lại bên miệng khụ một tiếng, nói. Sở Ái Khanh vì sao nói như vậy? Thứ nhất tự nhiên là bởi vì hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử điện hạ mẫu tử tình thâm, vi thần lường trước đại hoàng tử điện hạ hẳn là sẽ không làm nương nương khó xử, cho nên không có khả năng là hắn sai người đem vi thần lừa tiến hậu cung. Thứ hai, thủ vệ thị vệ lúc ấy cũng không ở đây, tất là có người đưa bọn họ điều đi rồi. Có thể sai phái ngự lâm quân tuyệt không phải bình thường, nếu không có đại hoàng tử tự mình đi qua, thần nghĩ, một cái tiểu thái giám bình thường cho dù cầm eo bài thừa an điện cũng là không có khả năng điều bọn họ đi. Nhưng đại hoàng tử điện hạ hiển nhiên là không có khả năng tự mình gọi đến bọn họ. Bởi vì này đủ để lưu lại nhược điểm làm người bắt được. Thứ ba, bọn họ giải quyết tốt hậu quả tốc độ quá nhanh. Lúc ấy thời điểm thần nói ra việc này, đại hoàng tử điện hạ đang ngồi ở trong thượng thư phòng, hẳn là không có khả năng kịp thời ra tay giải quyết tốt hậu quả. Theo như lời Sở Ái Khanh nói vậy, người của đại hoàng tử không phải hãm hại ngươi, tiểu lâm tử cũng không phải người của hắn. Vi thần không phải ý thứ này. Sở Từ lắc đầu, tiểu lâm tử xác thật là đại hoàng tử điện hạ phái ra, đáng tiếc này chỉ là mặt ngoài nhìn qua mà thôi, chủ tử chân chính của y, hẳn là có một người khác. Đại hoàng tử điện hạ nhất định là trúng kế bọn họ. Đây là kế một hòn đá ném hai con chim, cửa có thể mượn cơ hội diệt trừ Sở Từ, lại có thể làm đại hoàng tử trên lưng gánh cái danh hãm hại Trung Lương. Chỉ tiếc bọn họ rốt cuộc không dám làm đến quá rõ ràng, cho nên chỉ dùng một người tiểu lâm tử. Nghe Sở Từ phân tích như vậy, vừa mới thịnh nộ bên trong Thiên Hòa Đế cũng bình tĩnh trở lại. Sở Ái Khanh, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào tìm ra người phía sau màn này đâu? Theo như vi thần thấy, hẳn là trước tìm ra tiểu lâm tử mới được. Thái giám không có chỉ không thể tự tiện ra cung, cho nên tiểu lâm tử này nhất định còn nấp ở một chỗ nào đó trong hoàng cung, chỉ cần tìm ra tiểu lâm tử ép hỏi một phen, nhất định là có thể tìm được người phía sau màn. Về phương diện khác còn muốn hỏi bốn cái thị vệ trông coi cửa ra vào hậu kia. Bọn họ tự ý rời đi chức thủ, nhất định là phụng mệnh lệnh của ai đó, chỉ cần dựa theo manh mối tầng tầng thâm nhập nghĩ đến người phía sau màn này nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay thánh thượng. Sở Từ đang nói chuyện khi vẫn luôn chú ý biểu tình trên mặt nhị hoàng tử, đặc biệt là thời điểm lúc hắn nhắc tới người phía sau màn. Chính là, nhị hoàng tử điện hạ này thái độ lại trước sau như một, không có nửa điểm dao động, tựa như y chỉ là một người đang xem diễn, sự tình phát sinh ở đây đều cùng y không quan hệ. Chẳng lẽ còn có những người khác, nhưng mà, ngoại trừ bọn họ, còn có ai sẽ hãm hại hắn đâu? Sở Từ nghĩ trăm lần cũng không ra. Cách chương.